Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 138, Huyền Băng Lão Thần Viên. Cổ Thánh Địa Trận Văn. Diệp Phàm dứt lời, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy há to miệng. Đại Hắc Cẩu điên cuồng. Long Mạch, Thần Nguyên, chúng ta muốn phát tài rồi. Chỉ có Lâm Phong từ đầu đến cuối lạnh nhạt, sớm đã rõ ràng đây hết thảy huyền bí. Đi đi đi, mau dẫn đường, chúng ta nhanh đi đem Thần Nguyên móc ra. Đại Hắc Cẩu cắn Diệp Phàm góc áo, thúc giục nói. Diệp Phàm lại là bất động, nhìn về phía Lâm Phong, lo lắng nói, Long Mạch dù chân quý, nhưng phía dưới bịt lại thứ đồ gì, ai cũng không biết. Vạn nhất phong cái gì siêu cấp đại yêu hoặc là thái cổ vương tộc, chúng ta mạo muội thám hiểm, tất nhiên là kiếp nạn vào đầu. Lời này như là một chậu nước lạnh tưới vào đầu đám người trên đầu. Đồ Phi bình tĩnh lại, gật đầu phụ họa nói, không sai, là nên cẩn thận, ta cùng các ngươi nói qua. 7-8 vạn năm trước, nơi này vốn là một chỗ thánh địa đạo tràng, mà Băng Tuyết Cung thì là cái kia vượn già về sau thành lập. Nghe đồn là kế thừa cái thánh địa kia đạo thống, nơi đây nơi phát ra lâu đời, cho dù có bí ẩn cũng không kỳ quái. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn bỏ qua cơ hội lần này? Dù là Lý Hắc Thủy, nghe nói tin tức cũng không khỏi động tâm, giờ phút này phát biểu hơi có vẻ không cam lòng. Diệp Phàm có chút chần chờ, đem hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, đám người cũng là đồng dạng động tác. Lâm Phong không thể nghi ngờ là đoàn đội chủ tâm cốt, quyết đoán của hắn nhất làm cho người tin phục. Phong hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn. Lâm Phong thản nhiên nói, chợt đưa tay chỉ hướng một chỗ núi tuyết. Diệp Tử, ngươi lại nhìn nơi đó. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Diệp Phàm càng là mở ra quan địa thuật, dò xét Lâm Phong chỉ phương vị huyền bí. Long khí, thật nhiều long khí. Lý Hắc Thủy thấp giọng hô, cái kia một chỗ địa giới long khí lượng đã là lớn đến cho dù không có nguyên thuật cũng có thể rõ ràng cảm thấy được. Đi thôi, nơi đó mới là đại bảo tàng chỗ ở. Lâm Phong bày ra Long Văn Hắc Kim Kiếm, dẫn đầu xuất phát. Cử động lần này không thể nghi ngờ là mượn Long Văn Hắc Kim Kiếm bên trong bảo tàng giấu manh mối. Nguyên do, bỏ đi đáy lòng của mọi người cuối cùng một tia nghi hoặc. Bọn họ đương nhiên nghĩ không ra Lâm Phong chính là tiên tri. Thậm chí còn có được đánh dấu hệ thống cung cấp tọa độ. Một đường đi tới tất nhiên là thông suốt vô cùng, rõ như lòng bàn tay. Đám người lại lần nữa lên đường, hướng phía cái kia một chỗ núi tuyết tiến lên. Giờ phút này, đám người đã là thay đổi mới vừa vào băng nguyên lúc lười nhác, từ đó trở nên hưng phấn không thôi. Trong đoàn đội bầu không khí cũng càng ngày càng tốt. Rất nhanh, đám người đến đỉnh núi, cũng đi vào giữa sườn núi, xuyên qua một mảnh tuyết nhân ở lại hang động, một đường đi đến lòng núi chỗ sâu. Không đơn giản, quá không đơn giản. Diệp Phàm chậc chậc sợ hãi than nói. Một đường đi tới, hắn càng là lấy nguyên thuật quan sát, càng là phát hiện chỗ núi tuyết lớn chỗ kỳ diệu. Long mạch giấu giếm, liền mang ý nghĩa thần nguyên vô số. Kia là cơ duyên to lớn. Nếu là có thể đều thu hoạch được trong đó thần nguyên tài phú, đừng nói là Diệp Phàm đột phá đạo cung cần thiết ngàn vạn cân nguyên, dù cho là đột phá tứ cực hàng tỷ số lượng cũng không đáng kể. Thậm chí nói, ta có thể bằng này nhất cử đột phá đến hóa long bí cảnh cũng khó nói. Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ, trong mắt bắt đầu lấp lánh lên ánh sáng nóng rực. Đám người cũng là mắt lộ ra tinh mang, lòng tràn đầy chờ mong đem tìm kiếm cơ duyên. Chỉ có Lâm Phong khác biệt, đồng dạng có được nguyên thuật, lại so cảnh giới Diệp Phàm còn cao siêu hơn Lâm Phong. Tự nhiên cũng là minh bạch trước mắt trắng ngần núi tuyết, chỗ tượng trưng cho vô tận cơ duyên, nhưng là hắn không hề giống Diệp Phàm bọn người như vậy kích động. Hắn nhìn càng thêm lâu dài, cân nhắc sự tình cũng liền càng kín đáo. Tại băng tuyết cung dưới mí mắt mở rộng cơ duyên, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Định long mạch đoạt thần nguyên là một hạng phức tạp lại có dài dòng quá trình. Chỉ là phân tích khai thác thần nguyên, náo ra động tĩnh cũng đủ để cho băng tuyết cung cường giả phát giác. Thần nguyên nào có tốt như vậy được? Cái kia thế nhưng là đang ngủ say vô số long tộc cấm địa. Huống hồ, một khi băng tuyết cung tham dự vào, phái ra đại năng cường giả, đừng nói là thiên đại cơ duyên, bọn họ liền ngay cả tính mạng đều được giao phó tại cái này băng tuyết phía dưới. Lâm Phong nhìn thấu triệt, tại không có đầy đủ nắm chắc tình huống dưới, tuyệt sẽ không đi động những thứ này ý đồ xấu. Hắn mục đích cũng rất rõ ràng, thừa dịp Tử Sơn Vô Thủy Đại Đế truyền thừa mở ra, băng tuyết cung trung cao giai chiến lực chống chỗ khe hở, đi vạn long xào đánh dấu, cầm tới vật hắn muốn. Đám người tiếp tục hướng phía trước, một đường hướng phía lòng núi chỗ càng sâu thăm dò. Rốt cục, một cái dị dạng địa thế biến hóa gây nên đám người chú ý. Kia là một cái động lớn, đen nhánh không gặp được ngọn nguồn, tựa như thâm uyên, giống như là một cái giếng. Miệng giếng có một khối trong suốt huyền băng, phong bế cửa vào. Đám người phụ cận lại phát hiện khối kia huyền băng bên trong đúng là phong ấn một cái vượn già. Vượn già lấy tĩnh tọa hình thái phong tại huyền băng bên trong, sinh động như thật. Càng là gần phía trước, đám người càng là cảm nhận được một cỗ to lớn mênh mông khí tức. Kia là từ cái kia vượn già trên thân tiêu tán ra, dường như đại đạo giao cảm, huyền chi lại huyền. Ai ra, cái này sẽ không là chính là băng tuyết cung vị kia khai phái tổ sư a? Đồ Phi chắt lưỡi nói, nghe đồn vị kia thần thông quảng đại, tu vi thông thiên, thế nhưng là có thể chống đỡ thánh địa đỉnh cấp đại năng. Chẳng lẽ nó cuối cùng vẫn là bù không được thời gian, tọa hóa tại cái này rồi? Hừ, quản nó chi. Đại hắc cầu mắt bốc ánh sáng xanh lục, nó dùng thân thể phong bế cửa vào, hiển nhiên là giấu đầu lòi đuôi, muốn ta nói, phía dưới khẳng định liền cất giấu bảo bối. Nói, đại hắc cẩu liền giật dây lấy đám người dịch chuyển khỏi huyền băng, tiến vào đáy giếng tìm tòi hư thực. Nhưng Diệp Phàm lại nhíu mày lại, không được, đã con vượn già này dám lấy thân đóng kín, tất nhiên liền sẽ có lưu chuẩn bị ở sau. Coi khí tức mênh mông, chỉ sợ không thể dùng sức mạnh, vậy làm sao bây giờ? Đại hắc cẩu một bộ trông mà thèm mà khó lường bộ dáng. Diệp Phàm không nói gì, lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, hoàn toàn chính xác có hung hiểm. Lâm Phong thản nhiên nói, lách qua thôi, dù sao đều trong lòng đất, chúng ta chuyển sang nơi khác đi vào chính là. Hắn mở miệng coi là như giải quyết dứt khoát, đại hắc cẩu cũng không còn cưỡng cầu. Nhưng mọi người hướng chỗ càng sâu đi tới, nhưng lại chưa lại nhìn thấy cùng loại cửa hang. Chính nghi hoặc thời khác, lại cảm thấy được Lâm Phong thôi động lên thần lực. Lâm đại ca, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đồ Phi không hiểu, Lâm Phong không đáp, nhưng sau một khắc, Lâm Phong sau lưng hiển lộ long tượng huyễn ảnh. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn hung mãnh khí tức từ Lâm Phong thể nội lộ ra, cuối cùng hội tụ tại hắn trong tay. Oanh, Lâm Phong một quyền đánh xuống, lực lượng kinh khủng bộc phát, uy năng càn quét ra, đám người vị trí đỉnh núi cũng vì đó dao động, mà đám người dưới chân thì là bị Lâm Phong lấy cự lực sinh sinh oanh ra một cái động lớn. Đám người kinh mục, đi, Lâm Phong không nói hai lời, dẫn đầu nhảy vào trong động, ba người một chó cũng theo sát phía sau, đi xuống ước chừng mấy chục mét. Đám người thình lình phát hiện lòng đất bị trận văn phong bế, mênh mông khí tức cổ xưa tiêu tán, bằng vào lực đạo, sợ sẽ hủy hoại trận văn. Đến lúc đó, vạn nhất phá hư bảo bối, đó chính là khóc không ra nước mắt. Ta đến, đại hắc cẩu một ngựa đi đầu, biểu hiện so bình thường tích cực gấp trăm lần. Nhưng nó nghiên cứu suy nghĩ một hồi lâu, cho ra một cái kết luận, có thể phá, nhưng là tiêu tốn thời gian khả năng tương đối dài. Bao lâu? Đồ Phi hỏi, đại hắc cẩu vươn một ngón tay. Một canh giờ. Đại hắc cẩu lắc đầu. Một ngày. Đại hắc cẩu vẫn như cũ lắc đầu. Chẳng lẽ là một tháng? Đại hắc cẩu cười khổ, rốt cục gật đầu. Cái này lập tức để Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy xì hơi. Chẳng lẽ thật không có cách nào sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh